Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1840, ma hóa sở bạch. Hôm nay chiến trường đã không pháp dùng hỗn loạn để hình dung. Hàng tỷ ma tộc như nước thủy triều vọt tới, phô thiên cái địa, như bị phóng đại gấp trăm lần một hồi hoang tai họa. Ở ma tộc đánh phía trước nhất. Tường thành một dạng tu sĩ đội ngũ không ngừng co rút lại. Theo phương viên trăm dặm một mạch thu nạp đến 10 dặm nơi. Nguyên bản trước sau 10 người một hàng dài đội ngũ. Biến thành trước sau trăm người tụ tập. Như này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ma tộc xung phong liều chết. Cứ việc tam đầu hỗn độn ma vương bị chém giết. Hàng tỷ ma tộc đại quân đến đủ để bù đắp hỗn độn ma vương thiếu sót. Hơn nữa ở xa chỗ tùy tiện đụng nhau thiên lân thú. Đã ở ma đế khí tức uy áp chung dần dần yên tĩnh lại. Một khi thiên lân thú tỉnh táo lại. Đối với nhân tộc nhất phương uy hiếp lập tức tăng gấp bội. Đầu này hỗn độn ma vương phía trước không cách nào khống chế. Tùy ý xung phong liều chết thôn phệ. Không phân địch ta. Nhưng là một khi bị làm lại khống chế. Là được ma tộc cường viện. Miệng lớn một tấm tức thì có một vị hóa thần bị nuốt giết. Vì ngăn trở con dị thú này, chuẩn bị ở sau ra hết các lộ hóa thần chỉ có thể liên thủ vây khốn thiên lân thú. Đạo tử quân vô nhạc, hiên viên hạo thiên, trương uyển vân, quan thiên hữu thêm trên. Lên, đan thánh mặc hoa đà cùng phản kiếm minh cao thủ thành danh. Hơn 10 vị hóa thần cường giả liên thủ chi hạ mới có thể cùng thiên lân thú càng đấu bất phân cao. Thấp, thời gian dài ác chiến, đối với tu sĩ cực kỳ bất lợi, không chiếm được khôi phục tu tiên giả, chiến lực đem theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng thấp, cũng tạo thành một loại hiện tượng, mấy trăm ngàn tính toán nhân tộc tu sĩ thời khắc đều có người lui hạ khôi phục. Đừng xem người nhiều, kỳ thực có thể tác chiến tu sĩ chỉ có phân nửa mà thôi. Nhân tộc hoàn cảnh xấu, trời sinh mà đến. So với yêu tộc ma tộc muốn hư nhược rồi quá nhiều nhục thân. Là nhân tộc mệnh môn. Cũng là nhược điểm lớn nhất. Đương nhiên. Phần này nhược điểm ở từ ngôn thân trên. Lên. Cũng không tồn tại. Nhưng là so với từ ngôn cái này bản thể còn mạnh mẽ hơn thiên nhân ma. Càng bộc phát ra kinh người chiến lực. Liền địa linh bảo oanh sát đều không sợ. Một lần xung phong hướng ngang hàng. Liền từ ngôn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thêm trên, lên, thần đồ liên thành cùng ma hóa sở bạch vây công. Từ ngôn lấy một địch ba, lâm vào tuyệt hiểm ở giữa. Tiểu tịch hóa long, bạch long xuất thế, liền này đối mặt tuyết cô tình. Hiện ra la sát chân thân tuyết cô tình liên tục bại lui. Tại sắp bị thua thời điểm rốt cục vận dụng la sát nhất tộc hỗn độn ma vương. Tên là phi thiên la sát hỗn độn ma vương. Xuất hiện phương thức cùng còn lại ma vương bất đồng. Chỉ thấy tuyết cô tình băng tuyết thân thể sau lưng, lộ ra một đôi như băng tinh cánh. Đồng thời nàng sườn hạ mỗi một sườn đều có 3 con trường chảo lao ra. 6 con trường chảo chống đỡ tuyết la sát thân thể, tạo thành chi chu một dạng hình thái. Trong ánh mắt càng là hoàn toàn bị bạch mang bao trùm. Lông cánh chu chân, băng tuyết dị thú, la sát nhất mạch hỗn độn ma vương phi thiên la sát. Dĩ nhiên cũng làm bị phong ấn tại tuyết cô tình bản thể ở giữa. Giống, nhọn tiếng hô đâm rách vân tiêu. Quái vật một dạng phi thiên la sát có thể đằng không phi hành. Cũng có thể nhanh chóng bò sát. 6 con trường chảo còn có thể bện ra kinh khủng lưới lớn. Ma quân cùng hóa thần lầm vào trong đó đem khó có thể chạy trốn. Lấy hỗn độn ma vương hình thái. Tuyết cô tình rốt cục chặn bạch long tập kích bất ngờ. Cùng bạch long ác chiến ở nhất chỗ, khi thì cắn xé nuốt giết, khi thì chiến đấu lan lộn, hai cái quái vật lớn đem chiến trường khuấy động được càng thêm hỗn loạn. Giao nhân tộc cùng ma tộc cận vệ quân chém giết ở nhất chỗ. Riêng mình thủ lĩnh càng đang liều mạng mà chiến. May mắn giao nhân tộc dũng sĩ tất cả đều đam mê tranh đấu. Chém giết càng chiến càng hăng, đối mặt phô thiên cái địa ma tộc đại quân cũng không sợ. Hơn nữa ở đầu đồng xuất lĩnh hạ cư nhiên liều mạng khởi xướng xung phong. Dũng mãnh thiện chiến giao nhân tộc, ngoài từ ngôn dự liệu, cũng cho rơi vào trong lúc ác chiến từ ngôn mang đến một tia thoải mái. Dù sao hắn thân sau còn có dũng tướng vô số. Chỉ là Giao Nhân Tộc khi thì quay đầu nhìn về phía sau lưng ánh mắt. Chẳng biết tại sao tất cả đều mang theo một loại cảm giác cổ quái. Thật giống như bọn họ liều mạng xông về phía trước giết không phải là vì giết địch. Mà là vì chạy trối chết. Hí hí hí hí. Hí. Chiến ngựa hót. To bằng miệng chén Thiết Kỵ trước mặt đạp đến. Đem Từ Ngôn nhìn về phía Giao Nhân Tộc ánh mắt cắt đứt. Thần đồ quyết tâm xung phong liều chết cực kỳ đáng sợ. Từ Ngôn không dám khinh thường nửa phần. Hắn kéo một cái ác diễm lưu tinh. Lấy chùy lớn đón đỡ. Sau một khắc ầm vang bạo khởi. Ác diễm lưu tinh trực tiếp bị thần đồ quyết tâm lấy chiến ngựa đụng vỡ. Hoành quét đi ra ngoài. Mang theo tiếng gió thổi hỏa diễm chùy lớn. Bị Từ Ngôn lần nữa kéo một cái xiềng xích. Mượn thân đồ quyết tâm va chạm lực đạo đập về phía thân đồ liên thành. Đồng thời Từ Ngôn lấy đao kiếm long ly ngăn lại ma hóa sở bạch chém tới 10 đạo kiếm khí. Ma hóa sở bạch không có kiếm. 10 ngón tay của hắn chính là lưỡi kiếm sắc bén. Đồng thời lấy ra là có thể phát sinh 10 đạo sắc bén kiếm khí. Uy năng chi xa hơn siêu pháp bảo. Lấy thân hóa kiếm. Chẳng lẽ là ma kiếm chi pháp? Ma hóa sư huynh tu thành ma kiếm chi pháp. Theo ma hóa sở bạch chiêu thức. Thêm vào mắt đồng bên trong ba đạo kiếm quang. Từ Ngôn suy đoán sở bạch đã trải qua ma hóa chi về sau. Cứ nhiên như kỳ tích tu thành ma kiếm chi pháp. Như phần này suy đoán là thật. Như vậy chân chính ma kiếm chi pháp. Chẳng lẽ cần nhập ma chi sau mới có thể tu thành. Khiếp sợ suy đoán. Làm cho Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Chỉ là tình huống nguy cơ. Không được phép hắn phân tâm suy nghĩ nhiều. Trước mặt lại là một đạo kiếm quang chém tới. Tách ra ác diễm sao rơi thân đồ liên thành tế xuất đồ ma kiếm chém về phía Từ Ngôn cổ. Vận khí. Ngự kiếm. Theo Từ Ngôn đoạn quát. Uống. Đao kiếm long ly hiện ra chói mắt kiếm mang. Thủ dạ nhân đường nét di chuyển hiện mà ra. Lão bộc điểm đầu lĩnh mệnh. Cùng thân kiếm hợp làm một thể. Mà sau cái này địa linh bảo tự hành chém về phía thân đồ liên thành. Uy lực cự đại, linh động phi phàm, không hề cần Từ Ngôn đi khống chế. Rảnh tay, Từ Ngôn đem ác diễm lưu tinh luân xoay chuyển soàn soạt sinh phong. Như ngọn lửa cháy mạnh long quyền, đồng thời chân hạ đi nhanh, đem thân đồ quyết tâm bao phủ ở hỏa diễm ở giữa. Lôi sát, ùng ùng. Hình thành hỏa diễm bao phủ ác diễm lưu tinh, bộc phát ra sấm rền tiếng, luyện hóa có lôi tê chi giác trì lớn, cũng không chỉ có ngọn lửa năng lực, còn có thể bộc phát ra kinh khủng lôi đình chi lực. Hỏa cùng lôi hòa lẫn, bao phủ thân đồ quyết tâm, tức thì liền thiên nhân ma nhất thời gian cũng khó có thể xông đến xuất hiện. Cũng không hoàn chỉnh thiên nhân ma, xem ra liền ma đế cũng luyện không ra chân chính tiên thiên linh bảo. Đi qua giao thủ, Từ Ngôn xem thấu thân đồ quyết tâm năng lực, tuy là có thể so với hỗn độn ma vương, thế nhưng cỗ này nhân ma con rối có không nhỏ tệ đoan tồn tại. Nói thí dụ như cái kia thất chiến ngựa cùng chiến thân ngựa sau xiềng xích, thoạt nhìn đều là thân đồ quyết tâm vũ khí, thực tế trên, lên, cũng là cỗ này thiên nhân ma một bộ phận, là thiết mã cùng vô số xiềng xích, thêm trên, lên. Thần đồ quyết tâm cái này kỵ sĩ mới hợp thành thiên nhân ma, như đem thiết mã cùng xiềng xích lần lượt phá hủy, thần đồ quyết tâm làm mất đi thiên nhân ma đẳng cấp, biến được suy yếu xuống. Cứ việc nhìn ra được thiên nhân ma tệ đoan, Từ Ngôn nhất thì nửa khắc căn bản không pháp phá hủy thiết mã cùng xiềng xích. Lấy ác diễm lưu tinh tạm thời ngăn lại thần đồ quyết tâm, Từ Ngôn rốt cục có một phần khó được thời gian. Bỗng nhiên xoay người, Từ Ngôn trong ánh mắt nổi lên một tia bi ý, vận chuyển luyện thể kỳ công, đánh ra song quyền, lấy song quyền chặn ma hóa sở bạch đánh tới hai móng. Oanh một tiếng, thân hình của hai người đồng thời bị đối phương đánh bay. Mặt đất bị vạch ra hai cái vết chân hình thành kênh rạch. Hai người mỗi bên lùi về sau vài chục bước, lại cùng thì đứng vững vàng thân hình, hỗn loạn mờ tối chiến trường lên. Cái này đối với trăm năm trước sư huynh đệ, rốt cục đao kiếm tương hướng. Sư huynh, ta là rừng kiếm, Từ Ngôn ánh mắt lay động. Rừng, kiếm, giống, Ma hóa Sở Bạch phảng phất tại thống khổ, mặt nhăn nhó khuôn mặt trên lên, những thứ kia hoa văn đang vặn vẹo, trong cổ họng phát sinh một tiếng như dã thú gào thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.